Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115 Thử Kính. Tam, Thẩm Duyệt đi ra ngoài. Lưu Đạo rốt cuộc đánh lên điểm tinh thần, đem đỉnh đầu lý lịch sơ lược đi xuống phiên phiên. Biên kịch ở bên cạnh cười. Nàng là cầm di động đồng thời soát phát sóng trực tiếp. Hàn Tổng, ngày này mặt nhi cũng thật đại. Mới ra tới không đến một giây, liền có các cô nương la hét phải cho ngươi sinh hầu tử. Biên kịch là đè thấp thanh, không bị camera thu nhận sử dụng đi vào. Hàn Sâm lại bừng tỉnh ra thần, không đi tâm địa đáp giọng hát. Ngoặc kép, phải không? Lưu Đạo ha hả cười. Hàn Tổng, ta xem như nhìn ra, ngày sáng sớm thượng liền không tỉnh quá thần. Thế nào, mới vừa rồi kia một đám, liền không làm ngươi trước mắt sáng ngời. Lưu Minh chuyện là thử. Tinh quang giải trí nguyên lai chỉ đầu 1.000 vạn, lâm thời thêm vào 7.000 vạn, trực tiếp thành hoàng đồ lớn nhất kim chủ 33. Hơn nữa chỉ đề ra một cái yêu cầu, Thử Kính khi Tinh quang đến ở đây, lâm thời thêm vào một cái Thử Kính ghế, cũng không ngại chuyện gì, nhiều nhất chính là định người thời điểm nhiều một phiếu. Lưu Đạo cũng không phải cái gì chỉ theo đuổi nghệ thuật không theo đuổi a đổ vật thanh tao nghệ thuật ra, lập tức liền đánh nhịp ứng. Chỉ là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tới thế nhưng là Tinh quang CEO, giống trường hợp này nhiều lắm tới cá nhân sự tổng giám liền ghê gớm money tới liền tới rồi đi. Thuyết minh người công ty coi trọng, nhưng này Hàn Tổng tới cũng không làm chính sự, liền xử bên cạnh bày ra phó u buồn Mỹ nam tử bộ dáng phát ngốc. Hỏi hắn Thử Kính diễn viên thế nào, không phải ân chính là a, toàn không đi tâm. Cái này Lưu Đạo càng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, còn có thể là vì Nguyễn Uyển. Nhưng lúc trước Tinh quang thêm vào đầu tư khi, chính mình chính là trước thả lời nói, muốn ai đều không thể muốn nàng Nguyễn Uyển. Thử Kính còn ở tiếp tục, kế tiếp có hai cái tân nhân biểu hiện đều không tồi. Lưu Đạo cũng ở lý lịch sơ lược thượng đánh cái câu, tân nhân tuy rằng không có fan cống hiến rating, nhưng thắng đang nghe lời nói ngoan ngoãn, thù lao đóng phim thấp hảo dạy dỗ. Thật sự không lựa chọn dưới tình huống, đạo diễn cũng có thể lui mà cầu tiếp theo. Ta nguyên lai đi, còn tưởng rằng diễn viên là phân hoa lệ lại nhẹ nhàng công tác, tiền nhiều lại bớt lo. Trần Kỳ chi cầm, như vậy vừa thấy, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm. Nhìn, đến trước tinh thần phân liệt mới được. Nàng nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp đối với không khí, dùng sức biểu diễn một cô nương. Dung Nữ Nhi gật gật đầu. Nàng nhìn đồng hồ, đều mau đại giữa trưa, khi nào đến phiên Nguyễn Uyển? Này Luân Tuấn một khác vai chính không ra tới, những người khác đều không bỏ được đi nhà ăn ăn cơm money phòng phát sóng trực tiếp hơn phân nửa. Người qua đường hiển nhiên cũng là cái này ý tưởng. Diễn sao, tổng muốn xem hoàn chỉnh. Quang nhìn thấy Thẩm Duyệt kỹ thuật diễn đỉnh cái gì dùng, còn phải nhìn lại Nguyễn Uyển ngạnh thực lực mới cam tâm money. Trần Kỳ đề nghị kêu cơm hộp. Xá trưởng cầm di động, gọi điện thoại. Lúc này màn ảnh rốt cuộc xuất hiện Nguyễn Uyển gương mặt kia. Nguyễn Uyển diễn nhiều năm như vậy, diễn vẫn luôn ở phim truyền hình đánh vòng, đến quá hai giới coi sau, phía trước phía sau cũng có vài bộ đại bạo diễn, kỹ thuật diễn sắc thật vượt qua thử thách. Một câu lời kịch ra tới, Phạm Nhi liền bưng lên tới. Chỉ là phát sóng trực tiếp dùng là cao thanh camera, cùng chụp kịch bất đồng. Một không ánh đèn sư đánh quang, nhị không mỹ nhan camera, Nguyện Uyển trước mắt thượng tuổi, lại hậu phấn nền lau, cũng không bằng những cái đó đầy mặt collagen tiểu cô nương. Pháp lệnh văn cùng thô tơ lộ chân lung hoàn toàn che không được, triển lộ không bỏ sót. Trần Kỳ không khỏi cảm giác được mỹ nhân tuổi xế chiều bi ai. Lẽ ra Nguyện Uyển kỹ thuật diễn cũng không tồi, nhưng kém một chút cái gì, nàng không chuyên nghiệp, chỉ cảm thấy biệt nữ. Xá Trường gật gật đầu, Dung Nữ Nhi nhìn nàng hai liếc mắt một cái, thấu màn hình trước xem làn đạn, đã có chuyên nghiệp người qua đường lời bình, Uyển Uyển kỹ thuật diễn không tồi. Bất quá lưu đạo một đoạn này yêu cầu chính là nữ chủ thiếu nữ cảm. Ngươi có thể từ xóa tung pháp lệnh văn cùng rủ xuống khóe mắt tìm được thiếu nữ cảm. Ánh mắt cũng không đủ thuần tịnh, diễn thành phần quá nặng. Dầu mỡ địa money thiếu nữ cảm loại đồ vật này, huyền mà lại huyền, nhưng ở diễn kịch chung xác thật tồn tại. Trần Kỳ nhận đồng gật gật đầu. Làn đạn thượng Nguyện Uyển fan ở điên cuồng tẩy mà, nhưng người qua đường lại đều cam chịu điểm này, có mắt đều nhìn ra được tới. Thẩm Duyệt xác thật so Nguyện Uyển muốn thích hợp một ít. Lưu đạo xuất cảnh, camera lạc trên mặt hắn, người có điểm mỏng, trong mắt rơi vào hốc mắt nhìn liền so người bình thường đại. Tiếp theo cái, hắn cái gì cũng chưa phát biểu. Nhân viên công tác cầm bảng số đi ra ngoài gọi người. Nguyện Uyển không chịu quá này đãi ngộ, trên mặt nhất thời có chút không nhịn được, ngậm cười hỏi, Lưu, đạo, ngài nếu không cùng ta nói, chỗ nào không tốt, quay đầu lại ta thì người khác diễn cũng thật nhiều chú ý, Hàn Tổng. Nguyện Uyển là ngài tinh quang kỳ hạ, nếu không ngài nói, Lưu đạo đem phỏng tay khoai lang ném cho Hàn Summer đi nói tốt đi. Trái lương tâm, nói không hảo đi, đắc tội với người. Nguyện Uyển fan sức chiến đấu luôn luôn rất mạnh. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bài soát nổi lên kích động 666. So với thoạt nhìn Nhật Mộ Tây Sơn Nguyện Uyển, hiển nhiên bím tóc lưu bên cạnh thần bí nam nhân càng đáng giá làm người tò mò. Camera hiển nhiên am hiểu người xem trong lòng, bướng bỉnh mà một chút thượng di, ở vô số người chờ mong trong ánh mắt, cương ở nam nhân gợi cảm hầu kết chỗ bất động, thảo, thỉnh tiếp tục hướng lên trên đừng có ngừng, cư nhiên tạp ở chỗ này, người quay phim. Hướng lên trên cho ngươi thêm đùi gà nhi. Kinh Hồng thoáng nhìn, cầu hỏi chủ nhân tư liệu. Biên kịch đưa điện thoại di động đưa tới Hàn Sâm trước mặt, hỏi hắn, muốn hay không nhập cái kính. Hàn Sâm thấp giọng cười, không được, lão bà quá nhiều, không đủ phân. Giọng thất pháo thông qua hiện trường thu âm thiết bị rõ ràng mà tinh chuẩn mà đầu. Nhập phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn quả thực điên rồi giống nhau. Nhìn ra đã mang thai, hảo tôi hảo liêu. Tưởng mỗi ngày bị đánh thức 100 lần, Hàn Sâm đem biên kịch di động đẩy trở về, đôi tay chi ở trên bàn, người hướng ghế dựa sau lại gần điểm. Cái này nhập cảnh chỉ có một đôi tay, xương ngón tay rõ ràng, thon dài trắng nõn. Đã chụp hình, nhịn không được tiếu tưởng 100 lần không thể miêu tả. Trên lầu Hoàng Bảo, đã cử báo, màn ảnh nam nhân không nhanh không chậm thanh âm vang lên. Đóng phim điện ảnh lưu đạo mới là chuyên nghiệp. Nguyễn Tiểu Thư là ta tinh quang kỳ hạ, ta không tiện nhiều lời. Tiếp theo cái, Nguyễn Uyển miễn cưỡng cười cười. Đến này phân thượng, cũng không hề kiên trì. Phong độ cực hảo mà khom người rời khỏi phòng. Tiếp theo cái thử kính người tiến vào khi, người xem bị câu đến đỉnh điểm lòng hiếu kỳ còn ở giữa không trung phiêu. Thế cho nên thử kính quá trình bị hoàn toàn xem nhẹ đi qua. 10 phút qua đi, lực chú ý mới lại lần nữa trở lại thử kính diễn viên kia. Lưu Đạo xoa xoa cái trán, thời gian dài ngồi liền hắn cũng không thể tránh né mà cảm giác được mệt mỏi. Hắn hỏi bên cạnh trợ lý, còn có mấy cái? Còn thừa 6 người. Lưu Đạo chuyển hướng bên cạnh, Hàn tổng, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, tiếp theo cái đi. Thời gian từng giọt mà qua đi. Trần Kỳ ngáp một cái, kế tiếp cũng không có kinh hỉ. Các bạn cùng phòng chơi di động, đọc sách, nàng tùy ý mà liếc mắt, đang muốn đem phát sóng trực tiếp giao diện đóng, lại nghe một tiếng thanh nhu dễ nghe tiếng nói nhớ tới. Đạo diễn hảo, ta là Giang Khê, Thủy Thủy. Trần Kỳ điểm xoa tay lăng là không bỏ được ấn đi xuống. Trừng thẳng mắt thấy, quả nhiên là phía trước cái kia tham gia một trận chiến rốt cuộc chính mình tiền nhiệm đầu tường. Tam Thiên Thủy, gì, Kỳ, người này không phải ngươi phía trước nữ thần. Bạn cùng phòng cũng hiểu được một đoạn này. Nàng mở to hai mắt, tán thưởng nói, này làn da, tuyệt. Quả nhiên là phải đi giới giải trí áp. Dung Nữ Nhi thò qua tới liếc mắt. Lời bình, nàng đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền chú ý tới cô nương véo ra tới eo nhỏ cùng chân dài. Tuyệt đối là cực phẩm money. Trần Kỳ nhịn không được móc di động ra. Bùm bùm ở TE3 tìm được Tam Thiên Thủy đi. Một lần nữa điểm đi vào. Hiện giờ Tam Thiên Thủy đi đã cải danh thành Giang Khê Tam Thiên Thủy. Một gáo phấn chú ý cái này phòng phát sóng trực tiếp đều điên rồi, bôn tẩu bẩm báo, cuồng hô nhảy nhót, cuối cùng ở đi chủ không ngừng xóa thiếp bình tĩnh lại, vinh quang trở về không tiêu tan. Chàng Trần Kỳ nắm di động nhìn không chớp mắt mà nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Cao thanh camera hạ, này nữ hài chói mắt đến quả thực sẽ sáng lên. Nàng đứng, đó chính là sân khấu trung tâm. Không ai lại thảo luận Thẩm Duyệt cùng Nguyễn Uyển kỹ thuật diễn ai yêu ai kém. Cũng không ai lại đề cập kia kinh hồng thoáng nhìn thần bí nam nhân. Lưu Đạo rất có hứng thú mà phiên phiên lý lịch sơ lược. Kỳ thật hoàng đồ nữ tam định vị. Cùng ngươi hình tượng càng phù hợp, Trường An đệ nhất mỹ nhân, Giang tiểu thư, ngươi muốn hay không thử xem nữ tam? Giang Khê lắc đầu, đạo diễn, ta tưởng thí nữ một. Lưu Đạo đáng tiếc mà buông tiếng thở dài. Từ nam nhân góc độ đương nhiên là càng xinh đẹp càng tốt, nhưng từ kịch bản tuyển giác góc độ, Giang Khê hiển nhiên không phù hợp nhân vật định vị. Lưu Đạo nhìn một cái ngại gì. Lưu Minh chuyện liền nghe thấy mới vừa rồi còn không rên một tiếng, hứng thú ít ỏi tinh quang xeo đột nhiên cắm miệng. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình xem nhẹ cái gì. Giang Khê cũng là tinh quang kỳ hạ, vừa rồi nghi vấn lập tức có hiểu biết đáp. 8.000.000 nguyên lai liền chờ ở nơi này. Tinh quang giải trí chân chính tưởng đẩy người ở chỗ này. Cũng là, so với thế suy giảm Nguyễn Uyển, cô nương này hiển nhiên càng có hồng tiềm chất. Lưu Đạo trong lòng cảnh giác, sợ bị viên đạn bọc đường ăn mòn, trực tiếp đã mở miệng. Đệ nhị mạc, bắt đầu đi. Cơ hồ ở hắn vừa dứt lời, mới vừa rồi còn diễm quang bắn ra bốn phía mỹ nhân lập tức thu liễm quang mang. Khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ tinh xảo xinh đẹp, không chê vào đâu được, nhưng lại không vừa mới kia cổ bắt mắt bức người khí chất. Vẫn là kia thân thủy lục váy dài, nhưng cả người tương đối trở nên có chút mông lung, khí chất nhu hòa, thuận mắt thoải mái. Lưu Đạo nhất thời nổi lên điểm hứng thú, loại này bản lĩnh ở trong phim kêu biến sắc mặt. Cùng xuyên kịch biến sắc mặt bất đồng, toàn dựa diễn viên bản nhân linh tính. Hắn chụp nhiều năm như vậy diễn, chỉ ở nhiều năm diễn viên gạo cội trên người gặp qua. thượng một cái vẫn là mười mấy năm trước. Giới giải trí bất lão truyền thuyết, ảnh đế Lục Âu, chỉ là Lục Âu lui vòng không diễn kịch. Nhiều năm trôi qua, thế nhưng ở một tiểu cô nương dáng vẻ yếu ớt biến sắc mặt tuyệt kỹ. Lưu đạo có dự cảm, hôm nay có lẽ là hắn may mắn ngày. Giang Khê Tích cốc thúc mày, trong mắt là một tuông thủy, thủy không thịnh trụ, hóa thành nước mắt nhi từ trong khung đi xuống lạc, kinh hoàng mà thống khổ, lại còn giữ lại vương thị một phần cao quý. Ngươi nói cái gì, ai đã chết, trong không khí cái gì đều không có. Khốn khổ thương cùng túc sát lại từ kia một đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt truyền lại ra tới. Ngươi lặp lại lần nữa, ta đại huynh làm sao vậy? Đã chết, đối diện không có thanh âm, nhưng đang ngồi mỗi một vị trong lòng đều từ cặp kia nháy mắt nắm khẩn đồng tử thấy được đáp án. Khóc diễn, kinh diễm mà ni, Lưu đạo nhịn không được ở lý lịch sơ lược thượng đánh câu. Hắn vô pháp từ này tiểu cô nương trên người dịch khai tầm mắt. Người này trên người có cổ sức giãn, làm người cảm xúc theo nàng hỉ nộ ai nhạc mà phập phồng. Sức cuốn hút, mãn phân, theo Giang Khê đối Thanh Mai Trúc Mã đưa ra thanh thanh chất vấn. Cao đàm, ngươi sáng sớm giá mã ra khỏi thành môn, đi bạn cũ kia đá cầu, giữa trưa què một chân trở về, sáng sớm mang, vẫn là ngọc sắc giải lụa. Kia mặt trên thêu vân cẩm, hiện nay lại thêu thụy thú, cho nên vì sao phải đổi khăn trùm đầu, bào giáp vì sao có mới mẻ màu xanh lá rêu ngân. Phẫn nộ, ai động hỗn hợp hỗn loạn, cảm xúc tăng tới một cái đỉnh điểm, Lưu đạo nhịn không được lấy bút, chú thích, thiên y vô phùng, nước chảy thành sông, thể nghiệm phái thức kỹ thuật diễn, hồn nhiên thiên thành. Hắn cảm giác được linh hồn cũng tùy theo dùng mình. 5 phút đồng hồ cơ hồ là nhoáng lên mắt liền đi qua. Ở đây người còn không có phản ứng lại đây khi Giang Khê đã nhanh chóng ra diễn. Nàng hơi hơi cong lưng đi, khiêm cung nói, đạo diễn, ta diễn xong rồi, bạch bạch bạch. Lưu đạo không chịu khống mà vỗ tay. Biên kịch ô sản xuất sôi nổi lau nước mắt, chỉ có Hàn Sâm, Mục Tựa, Hàn Tinh, tràn đầy đều là tán thưởng. Giang Khê rời đi tầm mắt, Lưu đạo, ngươi thấy thế nào? Hàn Sâm thong thả ung dung mà đem vấn đề phản ném về đi. Làn đạn lúc này mới thức tỉnh, nắm thảo nắm thảo nắm thảo, không phối âm không nhạc, đệm thanh, ta vừa rồi cư nhiên cấp xem khóc. Từ hôm nay trở đi, ta chính là một gáo phấn thiết phấn bản tôn, mở miệng quỳ, hiện tại ta đang nằm trên mặt đất sướng chinh phục, có người qua đường chân tướng, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy, vị này, Hàn tiên sinh, đột nhiên tích cực rất nhiều sao? Ngoặc kép, hết chương.